Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 32, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thư phòng của hoàng thượng, một cảnh tượng rất quen thuộc, đó là 6 nam nhân đứng thành vòng chọc các đệ. Có biết các nàng vui vì chuyện gì không? Viên Hạo nhìn các chàng hỏi. Đệ không biết, Đế Bạch lắc đầu nói. Thần cũng vậy, Sinh Bình thản nói. Thần cũng không biết, Hàn xua tay nói, thật đáng thất vọng, dù sao các đệ ra ngoài cung nhiều hơn ta, với lại Dạ Tước đệ dù sao cũng vừa vương gia vừa thừa tướng của một nước, cũng phải tìm hiểu về nữ nhân một chút chứ. Ở ngoài kia bao nhiêu nữ nhân muốn các đệ, sao không tìm hiểu về tâm tư của nữ nhân. Viên Hạo chặt lưỡi nhìn bọn họ nói, Đế Bạch cũng là thái úy, Hàn và Sinh là tướng quân, cuối cùng là Hạo làm phó tướng. Các đệ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn sao lại không biết gì về nữ nhân chứ. Hạo lắc đầu thở dài nói, thái úy là coi binh quyền, là một chức quan tổng thống việc binh, là quan võ ngang với tể tướng, bọn đệ đi ra ngoài bàn chuyện với nam nhân chứ đâu phải nữ nhân. Dạ Tước thở dài nói, với lại hậu cung của hoàng huynh cũng hơn 200 người, nhiều như vậy sao huynh không tìm hiểu. Đế Bạch thở dài nói, năm người các chàng đều gật đầu đồng tình trừ Viên Hạo đang ngơ ngác. Đột nhiên Hạo nói, thần nghĩ nên đi thăm dò một chuyến thử xem. Hạo mỉm cười nói, quyết định vậy đi, tối nay chúng ta hành động. Viên Hạo gật đầu nói, các chàng cũng gật đầu đồng ý, giờ tí, từ 23 giờ đến 1 giờ, ở trên nóc nhà của Phượng Nghi Cung có 6 nam nhân ở trên đó. Không phải ngươi bảo giờ này các nàng chưa ngủ sao, ta không thấy có động tĩnh gì. Viên Hạo nhìn Hàn nói, hay không có người ở trong, nếu trong chúng ta sẽ nghe thấy được hơi thở của họ. Đế Bạch suy luận nói, hoàng huynh thử gờ một viên mái ngói ra xem. Dạ Tước nhìn Viên Hạo nói, Hàn, Sinh thử đi thăm dò xem. Viên Hạo nói, vâng, hai nàng đồng thanh nói rồi lập tức biến mất. Hiên Viên Hạo gờ một ngói lên xem thì phát hiện, không có ai cả. Viên Hạo nhíu mày nói, những người luyện võ công như các chàng đều nhìn rõ kể cả khi bạn đêm. Vậy các nàng đi đâu? Đế Bạch tức giận nói. Đế Bạch vừa dứt lời không lâu thì Sinh và Hàn quay lại. Hoàng thượng, thị vệ gác cổng nói có 3 nam 3 nữ của Phượng Nghi Cung đi ra ngoài cung vào giờ ngọ hai khắc. Hàn cúi người nói, giờ ngọ hai khắc là 11 giờ 30 phút chưa? Chắc chắn là các nàng cải trang cùng với cung nữ. Viên Hạo nhíu mày nói, vậy họ nói là đi đâu? Dạ Tước lạnh lùng nói, thị vệ nói lại là phụng mệnh hoàng hậu cùng hai vương phi ra ngoài. Sinh nghiêm túc nói, các ngươi đi chuẩn bị ngựa, chúng ta xuất cung, dù có phải lật tung hiên quốc cũng phải tìm ra họ. Viên Hạo ngập tràn lửa giận nói, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, Hạo ngươi đi xử lý đi việc này đi. Còn Sinh và Hàn đi tra xem họ ở đâu. Dạ Tước nhíu mày nói, vâng, ba chàng đồng thanh nói, cách chương.